Chương 81, Nạ Dù Tổ Chi nghi ngờ, con mắt của ta nhìn thấy tương lai. Ở mẹ nở nụ bồ cô, thân diệt chạm cùng quang chi kiếm lực lượng hoàn toàn chém ra ngụy dễ rổ trên người dạ nạ phà áo giáp. Dạ nạ phà áo giáp đã bị không thể chữa trị tổn thương. Ngụy dễ rổ QNZ không còn có ma miễn lực lượng cùng vô hạn ma lực không có khả năng. Không có khả năng. A Nạ Dù Tổ một mặt hờ hững nhìn xem trước mặt ngụy dễ rổ. Hắn biết rõ, người trước mặt này sinh mệnh sẽ tại hôm nay triệt để đi hướng tận thế. Ngươi đến tột cùng là ôm như thế nào tâm tính dạng này một đường chiến đấu qua tới được rồi, dù sao ngươi lập tức liền muốn hủy diệt, lại truy cứu cái này cũng không có cái gì ý nghĩa, nhưng là ta có thể nói cho ngươi ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng, cái kia chính là cùng ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là địch. Đây là ngươi ngu xuẩn nhất sai lầm. Thể nội ma lực điên cuồng trôi qua, giống như là ngụy dễ rổ dần dần sụp đổ thế giới đồng dạng, nhân sinh ý nghĩa hủy diệt để ngụy dễ rổ cơ hồ hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ta nhất định phải siêu việt dễ dỗ không đúng, ta đã siêu việt hắn đúng hay không? Ngươi nói à, đúng hay không? Á thanh âm như vậy, chính là tại báo trước lấy ngụy dễ dỗ thế giới quan cùng nhân sinh ý nghĩa sụp đổ. Nạ Dù Tổ không có cái kia tất yếu ngay tại lúc này lại cho ngụy dễ dỗ cái gì trống giống hy vọng, cho nên quả quyết lắc đầu. Chỉ có thể nói, thế giới của ngươi thật sự là quá nhỏ bé. Đời sau gặp lại đi. Tiên pháp vi thú ngọc dạ sen hủ dư kẹn so hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật. Đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi. Long phá chạm Nạ Dù Tổ cùng Lì Nạ đồng thời phát động công kích. Nguyên bản đã bị ba đạo thần kiếm lực lượng chém ra dạ nạ phả áo giáp tại vi thú ngọc dạ sen hủ dưới kèn cùng long phá chạm lực lượng phía dưới triệt để pha thoái. Ngụy dệ rồ thân thể cu nở dê tại công kích bên trong nhận to lớn tổn thương, hướng về sau hung hăng đụng phải thần thánh cây phúc kéo nấm thân cây. Nạ Dù Tổ cho ngươi Lì Nạ tay bãi xuống, trong tay cái kia thanh phúc kéo nấm phân thân chúc phúc chi kiếm lập tức ném về phía Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ thuận tay tiếp nhận chúc phúc chi kiếm, lập tức xoay tròn thân thể. Đằng sau đem chúc phúc chi kiếm từ trong tay bay vụt ra ngoài. A chúc phúc chi kiếm tùy tiện đâm xuyên qua ngụy dễ rổ thân thể, đem hắn đính tại thần thánh cây phúc kéo nấm trên cành cây. Sĩ phổ thừa dịp hiện tại minh bạch, sĩ phổ hai tay giơ cao lên ma pháp của mình trượng, ma trượng đỉnh thủy tinh cầu bên trên không ngừng phóng xạ ra thần thánh bạch sắc quang mang, đồng thời từ sĩ phổ trong miệng, như là ngâm sướng mỹ diệu tiếng ca đồng dạng, nhanh chóng niệm tụng nàng am hiểu cái kia chú ngữ. Giữa thiên địa thần thánh các tinh linh A, có được mẫu tính đại địa khí tức A, khẩn cầu ngài mau cứu ở trước mặt ta thần thánh cây phúc kéo nấm dùng ngài từ ái rộng nghi ngờ, mau cứu nó đi hồi phục đại pháp. Sĩ phổ trong tay chớ trên lòng bàn tay phóng xạ ra thần thánh quang mang, tụ tập tự nhiên khí tức, đem lực lượng khổng lồ rót vào phúc kéo nấm thân cây bên trong, nguyên bản bởi vì Nạ Dù Tổ bọn hắn chiến đấu mà nhận tổn thương phúc kéo nấm, lúc này ở sĩ phổ hồi phục đại pháp phía dưới, tỏa ra sức sống mới, nguyên bản đứt gãy thiêu hủy nhánh cây toàn bộ lại tái sinh, cả khỏa phúc kéo nấm đều bởi vì mà bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Cắm ở ngụy dễ rổ trên người chúc phúc chi kiếm bởi vì phúc kéo nấm tân sinh mà sinh ra cộng minh cùng lực lượng mới, phía sau cái kia to lớn thần thánh cây phúc kéo nấm cùng cắm ở trên người chúc phúc chi kiếm không ngừng hấp thu ngụy dễ rổ trên người lực lượng. Ngụy dễ rổ cùng dã nạ phạ dung hợp đằng sau, cả hai khí tức cũng là dung hợp lẫn nhau. Mặc dù dạ nạ phà áo giáp đã bị Nạ Dù Tổ cùng Ly Nạ hủy diệt, nhưng là phúc kéo nấm cùng chúc phúc chi kiếm bây giờ vẫn tại hấp thu ngụy dễ rổ khí tức, làm hắn khí tức hao hết thời điểm, hắn liền hoàn toàn không còn có dạ nạ phà khí tức, mà sinh mệnh cũng chỉ còn lại cuối cùng đoạn đường. Phúc kéo nấm hấp thu hết ngụy dễ rổ trên thân tất cả hắc ám khí tức, QNZ hấp thu trong không khí bởi vì chiến đấu mà sinh ra khói lửa. Trên bầu trời bao phủ mây đen QNZ bởi vì phúc kéo nấm tịnh hóa lực lượng mà hoàn toàn biến mất, toàn bộ bầu trời lại lần nữa biến thành thanh tịnh trong sáng, tại phúc kéo nấm dưới bóng cây, phóng xuống một mảnh ánh sáng màu xanh lục. Ngụy Dệ Dồ nằm trên mặt đất, trên thân còn cắm cái kia thanh màu xanh lá chúc phúc chi kiếm, cái kia thanh chúc phúc chi kiếm phảng phất trở thành Ngụy Dệ Dồ sinh mệnh kết thúc mộ bia đồng dạng. Ngụy Dệ Dồ lúc này ánh mắt tựa như là trước kia ạ lịt đứng trước tử vong lúc kia. Tại điểm củ ổ y của sinh mê nhờ đoạn đường, hắn tất cả điên cuồng cùng tà ác toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có đối diện quá khứ hồi ức. Nạ Dù Tổ đi tới bên cạnh hắn, lấy đạm mạc ánh mắt nhìn xem cái này đã không còn nở có cao y gì nữa đáng thương phục chế người. Ta có phải hay không thật thua ngươi? Nạ rủ tổ hơi chút trầm ngâm, hay là gật đầu, đúng thế. Vì cái gì ta vì sao lại thua cái này biểu thị mặc kệ ta lại thế nào cố gắng, cuối cùng vẫn chỉ là một cái phục chế người sao? Ai nạ rủ tổ thật sâu thở dài, ngụy dễ dỗ người này thật là đáng hận, hắn vô tình tàn sát rơi ạ lịt thời điểm đích thật là diệt tuyệt nhân tính, nhưng là dạng này đáng hận người, cu nở dê thật sự là gánh vác lấy làm cho người thở dài thật đáng buồn. Không phải, ngươi thua cho ta, là bởi vì nguyên nhân khác. Khác nguyên nhân không sai. Bởi vì con mắt của ngươi không nhìn thấy càng thêm tương lai xa xôi, không nhìn thấy con đường phía trước đó là tại siêu việt dễ dỗ đằng sau càng thêm xa xôi đường nhân sinh của ngươi quá nhỏ hẹp, từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền đã kết quả đã định. Có đúng không? Ngụy dễ dỗ cảm thụ được trong cơ thể mình sinh mệnh trôi qua, mặc dù sắp nên đón tử vong, nhưng là cặp kia cho tới bây giờ cũng chỉ có phẫn nộ cùng căm hận vàng lục hai màu dị đồng, lúc này lại như là thành tịnh suối nước đồng dạng bình tĩnh. Không còn bất luận cái gì loại kia bạo ngược điên cuồng tâm tình. Ngươi nói đúng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhân sinh của ta là truy tìm lấy rể rổ phía sau lưng đi tới, ta thống hận mình tại trên đời này chỉ là cái phục chế người, cho nên ta mới có thể ỷ xỉn muốn siêu việt rể rổ, bất quá cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho ta không có cách nào siêu việt chân chính rể rổ. Ha ha, thật sự là thật đáng buồn. A, hai hàng thanh lệ thuận ngụy rể rổ hai gò má rơi xuống. Rơi vào phúc kéo nấm phía dưới thổ địa bên trên. Mặc dù nói là rốt cục đánh bại một kẻ địch như vậy, nhưng là nạ rủ tổ tâm tình cũng không thể nói cao hứng biết bao nhiêu. Ngụy dễ dỗ bi ai số mệnh thậm chí so dễ dỗ càng sâu. Phần này tuyên bố thở dài, để nạ rủ tổ tâm tình cũng có chút khó tả nặng nề. Kỳ thật từ ngươi loại suy nghĩ này thời điểm bắt đầu, ngươi liền cùng dễ dỗ hoàn toàn khác biệt. Ngươi cùng dễ dỗ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chính là hoàn toàn khác biệt cá thể. Ngươi đại khái có thể lấy phương pháp của hắn để chứng minh ngươi cùng dễ dỗ khác biệt, coi như không thể mạnh mẽ hơn hắn, so với hắn càng thêm có lực lượng, ngươi cũng có thể trở thành một cái cùng dễ dỗ người khác nhau. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại mới nói cái này, hết thể đều đã quá muộn. Người ta là người sao? Ngụy dễ dỗ hỏi ngược một câu, nhìn thấy nạ rủ tổ gật đầu, trên mặt lộ ra vô cùng bi thương nụ cười sầu thảm. Đu nờ dê. Ngươi nói đúng, bây giờ nói những này đều đã quá muộn, bất quá có một việc, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Nói đi. Ngươi nói con mắt của ta không nhìn thấy tại siêu việt dễ dỗ đằng sau tương lai, cho nên ta mới không có khả năng siêu việt dễ dỗ. Như vậy ngươi đây đánh bại dễ dỗ, ta, thậm chí là tiêu diệt xích nhãn ma vương ngươi, trong ánh mắt của ngươi, thấy được như thế nào tương lai không biết tuyệt vọng là vật gì, cặp kia phảng phất vĩnh viễn có hy vọng chi quang con mắt, ngươi thấy tương lai. Là thế nào? Ngụy dễ dỗ thanh âm rất nhẹ rất nhạt, phảng phất gió thổi qua liền sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng là hắn. Lúc này tinh thần, theo nạ rủ tố đơn giản tựa như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, trạng thái tinh thần của hắn, quả thực là trước nay chưa có tốt. Con mắt của ta nhìn thấy tương lai, là thế nào đây? Này đó là cái rất có triết lý vấn đề. Đối mặt Ngụy dễ dỗ đặt câu hỏi, nạ rủ tố không thể cùng bình thường đồng dạng mù nói bậy, chính hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này. Là vì thủ hộ người thương điểm ấy nạ rủ tổ chưa từng hoài nghi, nhưng là đây có phải hay không có thế làm hắn đi vào thế giới này nguyên do đâu? Cùng trước kia mấy lần xuyên qua khác biệt, từ thập tự giá thế giới lại tới đây, là nạ rủ tổ mình làm ra lựa chọn, là hắn phát động thần diệt trảm mở ra thứ nguyên, mới có thể cùng cả lũ cùng đi tới đây. Kỳ thật không có người muốn hắn lại tới đây, hắn đại khái có thể tại thập tự giá thế giới hảo hảo cùng mình nữ hài yêu mến nhóm cùng một chỗ, lợi dụng. Thần diệt trảm lực lượng, hắn cũng có thể theo nếp bảo chế tiến về hổ cạ, cô nạn cùng ngọc rồng thế giới, nhưng là hắn tại sao lại muốn tới nơi này đâu? Nạ rủ tổ không ngừng suy tư, nhưng là trong lòng đến cùng hay là cho không ra một cái có thể thuyết phục mình hợp lý đáp án. Vấn đề này tại nạ rủ tổ tâm lý không ngừng xoắn xuýt, cuối cùng kéo căng nửa ngày, cũng chỉ có thể kéo căng ra một câu mà thôi. Không biết, nạ rủ tổ lời nói có thể hủy đi thành rất nhiều ý tứ đến lý giải. Tỉ như nói đơn giản nhất ngay thẳng không biết, hay là nói không, biết, cũng hoặc là không biết đạo, nạ rủ tổ mình cũng cho không ra đáp án này, vấn đề này, không biết là trả lời Ngụy Dễ Dỗ, hay là trả lời cái nào đó cao hơn tồn tại. Ngụy Dễ Dỗ trong ánh mắt phân biệt có một tia mê mang, tựa hồ không thể nào hiểu được nạ rủ tổ ý tứ, nạ rủ tổ lắc đầu, cũng không muốn để cho người khác lại lần nữa nhìn trộm tâm sự của mình, xem như đem điểm ấy bỏ qua, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở chúc phúc chi kiếm trên chuôi kiếm. Ngươi đã mất đi tất cả, tại ngươi trước khi chết, ta đưa ngươi một cái tên đi, không phải dễ dồ, mà là chấp tên, vinh biệt, chấp tên. Cảm ơn ngươi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chấp tên tại trước khi chết có tên của mình, không có chút nào tiếc nuối bước lên tử vong con đường. Nạ rủ tổ rút ra chúc phúc chi kiếm, đưa hắn cuối cùng đoạn đường, thân thể của hắn QNZ biến thành vô số điểm sáng, cuối cùng cùng phúc kéo nấm hoàn toàn dung hợp lại QNZ nhau. Chấp tên sự tình xem như giải quyết triệt để, mà nạ gả muốn cùng ẩm lì ạ cùng một chỗ về một chuyến xeo lần, sĩ phổ muốn lưu lại tham dự xạ giấy gả trùng kiến làm việc, rèn gả đi thì tại ngày thứ hai cùng nạ rủ tổ bọn hắn phân biệt, tiếp tục xuất phát lữ hành đi tìm để cho mình thân thể khôi phục biện pháp. Nạ rủ tô bọn hắn, lại biến thành hắn, cả lũ, lý nạ cùng gạo gì tổ bốn người. Bầu trời bởi vì phúc kéo nấm khôi phục mà thanh tịnh xanh thảm, nạ rủ tô ngước nhìn cùng mình con mắt đồng dạng màu sắc bầu trời, trong miệng thì thào. Con mắt của ta, đến cùng có thế nhìn thấy như thế nào tương lai đâu.